nhau thì chiều hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ đề tài thứ hai, noi gương năm thánh linh mục từ đạo Thái Bình. Linh mục Thái Bình sống tự hủy kenosis, tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người của sự thật. Sáng ngày mai đề tài thứ ba, đừng đánh mất chính mình là người của tình yêu. Và ngày chiều ngày mai sẽ là tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người của tự do. Sự thật, tình yêu và tự do, đó chính là ba sắc thái của con người sống ngày Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa là sự thật, Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là sự tự do. Và với ơn của Đức Thánh rửa tôi, chúng ta bước lên nhân đức. Sự thật đó là nhân đức tin, tình yêu đó là nhân đức mến, và sự tự do đó là nhân đức trung thành. Và riêng với các tu sĩ cũng như các giáo sĩ, bước lên một bước nữa đó là ban nhờ lời phúc âm, tôi là khiết tịnh và khó nghèo. Chúng ta vâng lời và chúng ta nhìn thấy sự thật của Thiên Chúa qua lời của trên. Chúng ta sống khiết tịnh bởi chúng ta muốn yêu với một tình yêu không chia sẻ. Và chúng ta dư đức khó nghèo bởi chúng ta lấy Chúa là gia nghiệp của đời chúng ta. Đó chính là những giá trị của con người, giá trị của Kitô hữu và giá trị của người tu chúng ta. Đừng đánh mất chữ. Mà muốn vậy, chúng ta phải chấp nhận sự tự hủy. Để đi vào ba cái nội dung này, con xin dùng câu chuyện của cha Antonio de Melo để hướng dẫn chúng ta đi vào suy tư ba cái đề tài này. Cha Antonio de Melo kể một câu chuyện gọi là tên là Luật Đời. Đó là một con cá sấu đi bắt mồi cho đàn con ở nhà thì bị vướng lưới, cố gắng để thoát ra nhưng càng cố gắng thì lưới càng quấn chặt vào cái đuôi của con cá sấu. Con cá sấu thấy một thằng bé đang chạy dẫm chơi ở trên bờ, này em bé cứu chị. Thằng bé cảnh tỉnh: chị dữ lắm, em không dám tới gần chị. Mà con cá sấu thuyết phục: này em, chị bên ngoài Chúa tạo dựng nên có vẻ là sần sùi dữ tợn, nhưng chỉ có trái tim của một người mẹ. Chị đang đi bắt mồi cho đàn con thì bị vướng lưới, em cứu chị là em cứu cả đàn con của chị. Thằng bé bị mắc bệnh. Vừa bước tới gần con cá sấu tát vào tay thằng bé. Thằng bé la lên: chị chơi không đẹp, lấy quán để đền ơn. Con cá sấu nói: luật đời là như thế. Thằng bé không chịu, cần phải phân xử. Một con la già đi tới: này bác la, đây có phải là luật đời hay không? Bác già nói: đúng, đây là luật đời. Khi ta còn trẻ, ta thổ lộ cho chủ ta, từ nhà ra ruộng, từ ruộng ra chợ, từ chợ về nhà, ta chỉ ăn được một ít cỏ khô và bao nhiêu là mọt đỏ roi, mọt đỏ quất lên người của ta. Cho đến bây giờ ta già rồi, chủ thải ta ra, nếu không có người ở đây ắt thải ta đã là mồi ngon cho con cá sấu rồi. Luật đời là như thế, lấy quán đền ơn. Thằng bé thêm một chim đang bay ở trên trời: này chị chim, có phải đây là luật đời không? Chị nói: đúng, luật đời là như vậy. Ta có một đàn con thì ta bay đi để cứu mồi cho đàn con, thì khi trở về thì con rắn bỏ tới nuốt chửng từng con của ta. Ta thét lên trong đau đớn không thể cứu được. Luật đời là như thế, cá lớn nuốt cá bé. Và con thứ ba chạy tới, và cuối cùng con thỏ: này anh thỏ, đây có phải là luật đời không? Con thỏ tranh mặt hơn: nếu mà luật đời hay không ta phải tranh cãi, mà nếu mà tranh cãi thì chú xấu hiện ra thì mới có thể tranh cãi được. Con cá sấu cảnh trực nhưng mà con thỏ ranh hơn. Và bác có một cái đuôi rất là mãnh liệt, bác nhả nó ra nó chạy, bác sẽ lấy cái đuôi của bác quật chết nó ngay tại chỗ, bác đứng sợ. Con cá sấu bị mắc bệnh, nhả miệng ra thì thằng bé chạy thoát được. Thế con cá sấu đó, lấy cái đuôi quật thằng bé thì cái đuôi vững lưới rồi không quật được, thằng bé chạy thoát. Con thỏ nói với thằng bé này: chú bé, luật trời lấy quán đền ơn, mắt đền mắt, răng đền răng. Thịt của cá sấu ngon lắm, về kêu cha mẹ anh chị em tới giết con cá sấu này. Thằng bé về kêu cha mẹ anh chị em ra lấy xẻng lấy búa giết chết con cá sấu. Không mà thằng bé có một con chó rất cưng, cũng chạy ra ngoe ngoải với đám đông, nhìn thấy con thỏ cứu thoát thằng bé, con chó tới cắn chết con thỏ. Thằng bé lẩm bẩm: quả thật, quả thật. Trong bữa cơm chúng tôi nói chuyện một chút về đức cha Đinh Đức Trụ với rất nhiều những giai thoại phải đối phó trong xã hội luận đạo. Chúng ta cũng đang sống trong xã hội xem rằng luận đạo đang điều khiển cả xã hội này. Luật đời, luật của sự gian dối, luật đời, luật của sự hận thù, ghen ghét, chém giết nhau. Luật đời, luật của sự nô lệ, người này nô lệ cho người kia bởi quyền, bởi tiền, bởi thù hưởng. Luật đời đang chiếm ưu thế trong xã hội, cụ thể trong xã hội Việt Nam của chúng ta. Chúng ta đang sống trong luật đời. Thế nhưng để có thể đừng đánh mất chính mình là người của sự thật, người của tình yêu, người của sự tự do, chúng ta phải chấp nhận sự tự hủy. Bởi Chúa Kitô cũng chấp nhận sự tự hủy trên cái thập giá để không đánh mất chính mình là một Thiên Chúa của sự thật, Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa của sự tự do. Chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu trên thiên thập giá bởi một bản án gian dối, Chúa chấp nhận. Chúa Giêsu trên thiên thập giá bởi một bản án bởi sự ghen tị, Chúa chấp nhận. Và Chúa chịu chết trên thập giá như là một bị trói buộc vào cái thập giá để không làm được gì nữa, mất đi sự tự do của con người, Chúa chấp nhận. Thế nhưng chính trên cây thập giá mà Chúa lại trở thành người của sự rao giảng sư tật về Thiên Chúa, về chính mình và về con người. Và chính trên cây thập giá, Chúa Giêsu biểu hiện tình yêu cao độ nhất của người đã liều mạng sống vì người. Và chính trên cây thập giá hơn lúc nào hết, với tư cách là bản tính của con người, Chúa tự do nhất có thể để có thể trở về với Thiên Chúa Cha. Lạy Cha, con phó thác hồn con trong lạy Cha. Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết được chúng là. Chúa cởi trói cho mình và Chúa cởi trói con người được bởi sự tha thứ, Chúa có tự do của Chúa. Chính vì thế, để có thể đừng đánh mất chính mình, linh mục người của sự thật, linh mục người của tình yêu, linh mục người của sự tự do, con cái Thiên Chúa, đừng đánh mất chính mình bởi sự tự hủy. Với ý thức đó, chúng ta bước vào đề tài thứ hai, gửi đến quý cha là tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người đại của sự thật. Con xin mời quý cha, quý cha đứng, chúng ta lắng nghe lời Chúa. Chúa ở cùng anh em và cùng cha. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi để cho thế gian được sống. Người do thấy liền tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói: làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ: thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Hãy ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau ấy. Vì thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Nghe rồi nhiều môn đệ nói với người: lời này chứng tai quá, ai nghe cho nổi? Nhưng Đức Giê-xu tự mình biết được các môn đệ đang xì xầm về vấn đề này. Vậy Chúa Giê-xu hỏi nhóm 12: cả anh em nữa, anh em có muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phê-rô liền đáp: thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đi với ai? Thầy mới có những lời đem sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Lời Ngài là sự sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là Chúa Cha hy vọng, là đường để con làm soi gương. Lời Ngài đường dẫn khắp niềm vui. Trọn vẹn Chúa Giê-xu là quân sứ đối diện với những vấn đề xã hội ở đó. thắng lợi nhân từ chứ không muốn nghi lễ. Và như các lời ngôn sứ của Cựu Ước nhắc ngoan của Chúa Giêsu quy hướng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thách thức trực tiếp với nhân nhãn quan của xã hội với quyền lực đương thời. Vấn đề chi phối đời sống cộng đoàn là lòng thương xót tạo nên một cộng đoàn cũng như phá đổ những gì tách biệt gây ra sự chia rẽ giữa dân chúng. Những đối kháng Thiên Chúa Giêsu và luật sĩ biệt phái nói lên điều đó. Và Chúa Giêsu đã khai sáng cho một phong trào canh tân tôn giáo thách thức và phá vỡ giới hạn thời của Ngài, một phong trào mà kết cuộc đã lập nên giáo hội thời sơ khai với sự hiện diện của các tông đồ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và với sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Và để trung thành với sứ mục ngôn sứ, Chúa Giêsu chấp nhận mầu nhiệm tự hủy trong suốt cuộc đời của Ngài, và cao điểm là sự tự hủy trên thập giá để không đánh mất chính mình là người của sự thật. Ông không có quyền gì trên tôi nếu từ trên không ban xuống cho ông. Chúa Giêsu khẳng định điều đó bởi Ngài là ngôn sứ của sự thật. Ở đây chúng ta nhận thấy môn đề điển hình của Đức Kitô về rao giảng sự thật là Thánh Phaolô, học Thánh Kinh, học tông đồ Cô-bô, các thư của Thánh Phaolô. Chúng ta nhận thấy Thánh Phaolô là ngôn sứ rao giảng tin mừng cho dân Do Thái và cho dân ngoại. Cũng như là chúng ta, Thánh Phaolô cũng cần có một thời gian để học hỏi như chúng ta học hỏi trong chủ nghĩa. Ngồi dưới chân Gamaliel, Chúa Thánh Phaolô cũng đã tự hủy để học hỏi về sự thật từ Kinh Thánh của Phụ Ước. Rồi Chúa Thánh Phaolô cũng chấp nhận sự tự hủy để được sai trên con đường đi Damascus, bị ngã ngựa và rồi quy hàng: tôi phải làm gì? Rồi chúng ta cũng nhận thấy Thánh Phaolô đã cũng đã thi hành sứ mạng loan báo tin mừng cho dân ngoại, hay tách rời Barnaba và Phaolô ra cho ta bởi ta sai họ đến với dân ngoại. Và chúng ta biết Thánh Phaolô đã làm 4 cuộc hành trình loan báo tin mừng cho dân ngoại. Và ở đây chúng ta nhận thấy là 3 sắc thái nổi bật của Thánh Phaolô trong sự tự hủy để không đánh mất chính mình là ngôn sứ loan báo sự thật. Sắc thái thứ nhất là sẵn sàng đi ra đến vùng đất lạ để loan báo sự thật về Đức Giêsu Kitô, tin mừng của Ngài. Antiochia là thủ phủ để từ đó Ngài làm 4 cuộc hành trình để loan báo tin mừng, sẵn sàng ra đi với vùng đất mới để biết sao Đức Kitô được rao giảng khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Rồi sắc thái thứ hai là chấp nhận những đau khổ. Thánh Thần khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang đợi chờ tôi ở Jerusalem. Ở đó Thánh Phaolô vẫn khẳng định bước đi để dù phải chịu đau khổ, đó là sự tự hủy biết sao lời Chúa được rao giảng. Và thứ ba, sự tự hủy của Thánh Phaolô là chấp nhận trở nên yếu đuối để kiếm mức sức mạnh của Chúa Giêsu. Tôi sống nhưng không phải là tôi, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Để có thể trung thành với vai trò là ngôn sứ của tin mừng, Thánh Phaolô chấp nhận sự tự hủy để học hỏi sự thật, tự hủy để được uốn nắn theo sự thật, tự hủy để trung thành với sự thật, tự hủy để rao giảng sự thật và chết vì sự thật. Chắc là chúng ta cũng đã biết những câu chuyện về Đức Hồng Y Phan Sư Mô Sa Kê đúng không? Khi mà Ngài rao giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Giáo Chủ Roma năm 2000, chắc chắn tổng giám mục chẳng là gì. Họ gọi con bằng số, số của một tên tù với nhiều ai cả trong đó. Con tự hỏi, tôi là một tổng giám mục, vậy đâu là tòa giảng để tôi rao giảng lời Chúa? Tôi là một tổng giám mục, vậy đâu là linh mục đoàn để tôi hướng dẫn anh em linh mục của tôi? Tôi là một tổng giám mục, đâu là giáo dân của tôi để tôi có thể trở thành thầy dạy đức tin? Và rồi trong đêm tối, Chúa thấy thần soi sáng như là hãy follow, hãy viết, hãy viết, hãy viết. Và rồi chúng ta biết Ngài sử dụng cái tấm mặt đằng sau của tờ lên bỏ đi để viết đường hy vọng, đưa ra ngoài để ngoài có những người truyền tải những cái ý tưởng của Ngài, rao giảng tin mừng đường hy vọng. Và bây giờ cuốn sách đó đã trở thành cuốn sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới. Ngài chia sẻ với giáo hoàng, con cố gắng nhớ lại những cái câu lời Chúa mà con học được từ nhỏ, con viết ra phía đằng sau cái tờ lịch, mỗi một cái tờ lịch là một câu và khoảng được chừng trên 300 câu, và con trao cho hơn 300 người tù để họ học những cái câu lời Chúa đó, rồi chuyển cho nhau thuộc, chuyển cho người khác để học lời Chúa. Và khi chúng con có dịp gặp gỡ nhau thì thay vì nói chuyện, chúng con đọc những cái câu lời Chúa mà mình thuộc, mà mình ưng ý, thì hóa ra cả một cộng đoàn với những lời của Chúa từ nội tâm của mỗi người cảm nhận được, nó đem lại một niềm an ủi, một cái niềm hy vọng rất lớn lao cho những người tù mà đúng ra chẳng còn hy vọng gì. Và cũng từ đó họ biến đổi, được biến đổi bởi từ sự hy vọng, thương nhau hơn, yêu nhau hơn và cảm thấy cuộc sống dễ sống hơn với tình thương yêu trong trại tù. Và lúc đó Ngài nói, con cảm nhận được rằng địa phận của tôi chính là nhà tù này, Chúa sai tôi tới. Bởi chỉ có vậy thì một tổng giám mục mới có thể ở trong nhà tù của cộng sản để rao giảng lời Chúa mà thôi. Và rồi những người cộng sản trong tù muốn học Latin thì Ngài dạy cho họ, và Ngài dạy những cái bài hát để họ cùng hát Sangre Regina, và trong tù vang lên những lời Sangre Regina thật là lạ lùng. Đó, chúng ta nhận thấy khi chấp nhận sự tự hủy để đừng đánh mất chính mình là ngôn sứ của sự thật, Chúa Thánh Thần có rất nhiều sáng kiến để chúng ta thực hiện được cái vai trò của chúng ta, miễn sao chúng ta chấp nhận sự tự hủy. Chúng ta tiếp tục suy tư, suy tư với từ là Chúa, linh mục với tác vụ rao giảng là kiếm tìm sự thật, tôn trọng sự thật, phụng sự cho sự thật và rao giảng sự thật. Đó chính là một trong ba tác vụ của linh mục chúng ta, rao giảng lời Chúa. Và tất cả những gì chúng ta tích lũy được trong thời gian đào tạo tại đại chủ viện, cả về trí thức, cả về tu đức, cả về đời sống chung, cả về nhân bản, cả về tổ chức đời sống của mình, cả về mục vụ, đều nhằm tới là chúng ta thi hành tác vụ linh mục của mình. Một trong ba tác vụ đó là rao giảng lời Chúa. Và nếu chúng ta cũng có cảm nghiệm về cái trách nhiệm rao giảng lời Chúa mà huấn giáo cổ thánh đặt ra cho chúng ta, là trong các thánh lễ, trong các thánh lễ Chúa Nhật, việc rao giảng lời Chúa là một bổn phận của linh mục. Và cũng được khích lệ vào những ngày lễ thường, chúng ta vẫn suy tư lời Chúa để chia sẻ lời Chúa với anh em, chị em của mình, giáo dân, để họ hiểu lời Chúa hơn. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Đừng đánh mất chính mình là ngôn sứ rao giảng sự thật, qua việc rao giảng lời Chúa. Tuy nhiên, điều mà chúng ta nhắc nhở nhau ở đây là sự thật. Trong một thế giới ngay khởi đầu, trong một xã hội ngay khởi đầu mà chúng ta đã nhắc nhở nhau, một xã hội đầy gian trá. Gian trá từ lúc đi đường, gian trái ngay trong học đường nơi phải dạy sự thật, gian trái ngay nhà thương nơi phải củng cố và biểu lộ tình yêu thương chăm sóc những người đau yếu bệnh tật. Tất cả xem ra cái sự gian trái nó đang len lỏi vào trong tất cả những lãnh vực của kiếp sống nhân sinh con người, bởi nó len lỏi vào cả trong tâm hồn của con người nữa. Các học sinh quay khóc, các sinh viên mua điểm, rồi những người có quyền có chức thì kiếm lợi mà với bất cấp bất cứ một giá nào, miễn sao lợi được càng nhiều càng tốt. Sống trong xã hội như vậy, cái vai trò của các linh mục rao giảng tin mừng là rất cần thiết, và đó cũng chính là điều mà chúng ta nhắc nhở nhau hãy chấp nhận sự tự hủy lôi ngược sống với một xã hội ngày nay, để chúng ta không đánh mất chính mình là người của sự thật, kiếm tìm sự thật, tôn trọng sự thật, phụng sự cho sự thật và rao giảng sự thật. Sự thật như một tấm bản đồ. Nếu chúng ta có một tấm bản đồ đúng, chính xác, chúng ta có thể đến được đích mà chúng ta muốn đạt được. Chúng ta hôm qua còn đi từ Nho Quan để đến giáo xứ Kẻ Sắt của Hải Phòng, rồi cùng với Đức Tổng từ Kẻ Sắt đến tòa giám mục của Thái Bình. Và điều quan trọng là chúng ta phải biết sự thật về chính mình. Chúng ta phải có bản đồ sự thật về cuộc đời của mình. Và muốn như vậy, cuộc đời của chúng ta với rất nhiều những thay đổi, chúng ta cũng phải luôn luôn điều chỉnh bản đồ cuộc đời của chúng ta cho phù hợp, để nhờ đó chúng ta mới có thể tới đích được. Mỗi lần mà con từ Long Xuyên trên thành phố là đi xe là rất ngại bởi những thay đổi. Trước kia thì đó là đường 2 chiều, bây giờ nó còn có 1 chiều. Trước kia thì xe 4 bánh đi được, bây giờ xe 4 bánh giờ này tới giờ kia không được phép đi. Cái bản đồ nó khác rồi. Và chính vì thế phải luôn luôn cập nhật, nếu không sẽ đi sai, nếu không sẽ bị phạt. Cuộc đời của chúng ta là tấm bản đồ. Và chúng ta phải luôn luôn để có thể điều chỉnh tất bản đồ của chúng ta, giúp cho chúng ta đi đúng hướng để có thể đạt tới được cái đích mà chúng ta muốn nhắm tới. Mỗi một lần chuyển đổi nhiệm vụ nhiệm sở, chúng ta phải điều chỉnh bản đồ của đời chúng ta. Mỗi lần chúng ta bước sang một giai đoạn của cuộc đời con người, từ trung niên rồi tới tuổi hồi xuân, rồi tới tuổi lão niên, đối diện với đau đớn bệnh tật, đối diện với tuổi tác già cả, chúng ta phải điều chỉnh bản đồ cuộc đời của chúng ta để có thể đi đúng hướng. Kiểu không, chúng ta sẽ lạc hướng, chúng ta sẽ không đạt tới đích của cuộc đời. Nếu như chúng ta chuyển đổi từ một giáo xứ nhỏ đến một giáo xứ thành phố, chúng ta phải chuyển đổi cuộc đời của chúng ta, phải điều chỉnh lại bản đồ cuộc đời của mình, nó khác rồi. Tương quan của chúng ta nó khác rồi. Sứ vụ của chúng ta nó cũng khác rồi. Chúng ta phải điều chỉnh, nếu không chúng ta sẽ lỗi nhịp. Tuổi tác của chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta còn là một thanh niên mới chủ chức như quý thầy có thế ở đây, với tuổi tác, với tâm lý, với những cái hoài bão của chúng ta, nó khác. Chúng ta có những bản đồ cho cuộc đời của chúng ta để chủ chức linh mục, tôi sẽ làm điều này, tôi sẽ làm điều kia, tôi phải sống như thế này, tôi phải có kỷ luật ra sao cho bản thân của tôi. Đó là bản đồ chúng ta điều chỉnh, từ có thế lên linh mục chúng ta phải điều chỉnh. Rồi khi được 5 năm, 10 năm là linh mục, với tuổi cao hơn, với những kinh nghiệm chúng ta có và với những chuyển đổi với những cái sự cố xảy ra trong đời, với những biến cố xã hội xảy ra hay tại giáo hội xảy ra, chúng ta phải điều chỉnh lại bản đồ của cuộc đời chúng ta. Tuổi khác rồi, tâm lý khác rồi, những cám dỗ khác rồi, những nguy hiểm khác rồi, chúng ta phải điều chỉnh lại thôi. Nếu không, chúng ta sẽ dễ dàng lạc hướng, mất hướng. Ở đây con viết như sau: cái nhìn của ta về thực tại giống như tấm bản đồ dùng để xác định vị trí và hướng đi đời mình. Sống trên trần thế là không ngừng hiểu tính và cập nhật bản đồ trong từng giai đoạn đời người thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên. Phần đông chúng ta thường nhắm mắt bịt tai, thậm chí lên tai phản kháng những thông tin mới mẻ để bám víu quan điểm của mình thay vì nỗ lực điều chỉnh hay vẽ lại tấm bản đồ của đời ta. Để sống lành mạnh, phải biết suy tư và phản định về thế giới bên ngoài cũng như bên trong của mình. Phải triệt để phụng sự cho sự thật, nghĩa là chấp nhận thực tại y như đã diễn ra. Muốn thế, phải sẵn sàng chấp nhận thách đố từ mọi hướng, nghĩa là dám đối chiếu bản đồ của mình với các bản đồ của người khác, đón nhận sự phê phán và thách đố của họ để tự điều chỉnh bản đồ của đời chúng ta. Phải chấp nhận sự thật. Giá phải trả là sự tự hủy chính mình để luôn điều chỉnh, sáng hơn thanh tân, nhờ đó đừng đánh mất chính mình là người phụng sự cho sự thật. Công đồng Vatican thứ hai là nỗ lực của giáo hội vẽ lại bản đồ của giáo hội. Và các đức giáo hoàng, từ đức giáo hoàng Gioan 23 khai mạc công đồng cho đến đức giáo hoàng Phaolô thứ sáu kết thúc công đồng cho đến đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhất cho dù chỉ có 33 ngày, rồi tới đức giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị 27 năm là giáo hoàng, rồi tới đức giáo hoàng Benedicto và bây giờ đức giáo hoàng Francisco, là nỗ lực để vẽ lại bản đồ thế giới đi cho đúng. Nếu không, chúng ta bị tụt hậu và thế giới thì vẫn tiến triển và chúng ta không hoàn thành sứ vụ của chúng ta, mà Chúa Kitô đã nhập thể hay đã nhập thế để được chấp nhận khổ nạn như một sự tự hủy, nhờ đó mới đem lại ơn cứu độ cho cả thế giới này. Và đến lượt chúng ta cũng phải luôn luôn điều chỉnh cho đúng với sự thật mà Chúa mặc khải cho chúng ta trong cuộc đời linh mục của chúng ta. Ở giáo phận con có một linh mục cha Giuse, còn luôn ngài 64 tuổi, ngài bị đau và rồi đang ở giáo xứ nhỏ, ngài đi khám bệnh và bác sĩ phát hiện ra ngài bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ không dám cho ngài biết, cũng không dám cho gia đình đi theo ngài biết, nhưng nó là một thầy đi theo, thầy giúp sứ của ngài. Thầy đã gọi điện để cho con ở Long Xuyên, thì các thầy cũng như sự tu với cha trẻ cứ gọi con bố thì cha Luân bị ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ không dám nói cho ngài biết, không biết, con phải mà nói riêng cho con và con phải trình cho bố biết để bố có cách nào đó. Con từ Long Xuyên tức tốc đi lên trên để gặp ngài. Con cũng phân vân không biết phải như thế nào, nhưng con cứ lên gặp anh em thế nào. Trên đường đi tới gặp thì con gọi điện cho cha bảo trợ của ngài, cha So Kim Mai Xuân Trích Nguyễn Chu. Ngài trước là cha chính của giáo phận. Con cũng gọi cha chính chính của bố ơi, bố có biết chuyện của cha Luân chưa? Cha sao tôi biết là ngài bị khám bệnh thôi. Con mới nói với ngài, ngài bị ung thư giai đoạn cuối, con đang trên đường đi thăm ngài, con không biết phải con nên cho ngài biết hay không. Cha chính chuyên nói, đức cha phải cho ngài biết bởi ngài là linh mục. Ngài là linh mục phải biết để chuẩn bị cho cuộc hành trình vào đời sau Chúa Trinh. Con cảm ơn cha cố. Thank you. Khi tôi trên sườn bệnh thì bà ấy này trước kia cũng ở một giáo xứ mà con đã phục vụ, cho nên hai anh em cũng quen biết nhau. Từ khi ngài thì các giáo xứ còn tình cảm đến thăm ngài, cho nên cũng nói chuyện với ngài về những công việc mà ngài đã thực hiện. Và hiện thời bây giờ những công việc mà ngài đang phục vụ những người nghèo, con cũng biết nói với ngài để hai anh em tâm sự với nhau. Thì ngài nói rằng là con điều bệnh, rồi bác sĩ cũng khám và tuần tới là tuần khánh thì bác sĩ cho về. Và có hai điều thì con không biết như thế nào. Tuần tới là tuần thánh con về, và với bệnh này con không thể làm tuần thánh cho giáo dân được. Thứ hai, con còn tới 8 cái nhà vệ sinh muốn làm cho những người nghèo ở đó mà bị bệnh cũng hết tiền, không biết phải như thế nào. Rồi tới thứ hai tuần bác nhật trở lại, bác sĩ mới cho con biết là cái khối u của con là khối lành hay là khối độc. Thì con tận dụng cơ hội được bằng thứ nhất, tới tuần thánh này thì chính em sẽ sang để đồng tế với bác và cùng với bác cử hành tuần thánh thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật phụng sinh cho giáo dân đó. Em không có làm lễ ở nhà thờ chính tòa, có được chẳng tránh làm lễ rồi em sẽ sang đồng tế với bác để cử hành tuần thánh đầu tiên của đời giáo mục của bác. Thứ hai, em sẽ phải vận động để còn 80 triệu nữa cho 10 cái nhà vệ sinh, em sẽ vận động đưa cho bác để thi hành đúng được cái ước nguyện của bác. Rồi cái thứ ba, nếu như thứ hai tới này mà bác sĩ nói đó là cái khối lành thì tốt rồi, sẽ phải tiếp tục phục vụ. Nhưng giả như mà là khối dữ thì bác nghĩ làm sao? Khối ác thì bác nghĩ làm sao? Ngài nói con không sợ đau khổ, con không sợ chết bởi con là người mù. Và với cái câu nói đó thì con ra nói với bác sĩ, con ra nói bác sĩ thứ hai tuần tới bác sĩ có thể nói cho ngài biết là bị khối u ác tính và đang ở giai đoạn cuối, có thể trong vòng 5 năm thôi thì không còn được. Thì bác sĩ đồng ý điều đó. Thế rồi ngài đi sản trị cũ ngày nó càng xuống hơn. Được đúng 1 năm thì tới tuần thánh năm sau thì ngài kiệt quệ nằm trên giường. Thì con cũng tới thăm ngài, rồi cũng gửi tòa giám mục tới để làm tất cả những sổ sách thay cho ngài. Thì khi con đến với ngài thì nắm tay ngài, thì ngài nói con cảm ơn Đức Cha khi con ở bệnh viện thì cho con thư thăm, và bây giờ những ngày cuối đời thì Cha cũng tới thăm con. Con hết lòng cảm ơn Đức Cha. Nói bác về thiên đàng nhớ cầu nguyện cho giáo phận, cầu nguyện cho các linh mục và cầu nguyện cho em nữa. Thì ngài nói con sẽ cầu nguyện đặc biệt cho các em. Con xin điều này. Bây giờ đang là tuần thánh, con xin với Chúa cho con không chết trong tuần thánh, mà khổ cho giáo dân, khổ cho các cha, khổ cho các linh mục, phải vừa lo tuần thánh và phải giữ an. Con xin với Chúa cho con được chết vào tuần bát nhật phục sinh. Bây giờ ngài thổ lộ, bây giờ con rất đau, rất đau. Bác sĩ nói rằng con có thể chích morphine, nhưng bởi đang là tuần thánh, con chấp nhận đau khổ để kết hợp với sự đau khổ của Chúa Kitô trên thập giá để đền tội cho mình, đền tội cho giáo dân. Ngài đã vẽ lại bản đồ đời của ngài. Ngài đã chính xác trong việc vẽ lại bản đồ đời. Và ngày thứ ba, tuần bát nhật phục sinh, ngài an nghỉ trong Chúa. Đừng đánh mất chính mình là người của sự thật bằng cách phải chấp nhận sự thật về chính mình. Chúng ta nhắc nhở nó điều đó. Chúng ta nhắc nhở nhau một đàn, chúng ta là con người, có rất nhiều yếu đuối trong đó. Nhưng đồng thời chúng ta cũng nhắc nhở chúng ta là con người giống hình ảnh Thiên Chúa, để Thiên Chúa là sự thật, là tình yêu, là tự do. để chúng ta cũng nhắc nhở nhau mình còn là Kitô hữu để sống đức tin, đức cậy và đức ái, và chúng ta là linh mục sống vâng lời, khó nhỏ khiết tịnh, và đồng thời như một con người chúng ta cũng đối diện với những hình mình là con người, với những giới hạn của con người, kể cả đối diện với đau yếu, bệnh tật, già cả và chết chóc trong lòng nữa. Bởi chúng ta có một con đường chúng ta muốn đi, và con đường đó chúng ta phải luôn luôn điều chỉnh cho chính xác để có thể đạt tới quê trời, nơi mà chúng ta muốn tới. Luôn luôn điều chỉnh là sáng nay cha Phêrô có nói tới sự hồi tâm, xin lỗi, tĩnh tâm là những cơ hội để chúng ta nhìn lại chính mình biết đó là sự thật về bản thân của mình. Để từ đó chúng ta có một cái hướng đi chính xác hơn, chúng ta đang điều chỉnh lại bản đồ của đời chúng ta. Và đó cũng chính là điều mà chúng ta nhắc nhở nhau trong bài lý đề tại hôm nay, là tự hủy để đừng đánh mất chính mình là người của sự thật. Sự thật về mình, sự thật về Thiên Chúa, sự thật về anh em, sự thật về con người. Và chính từ đó mà chúng ta trở thành như Chúa Kitô. Ta đến trong thế gian là để làm chứng cho sự thật. Ai tôn trọng sự thật, người đó thuộc về Đức Chúa. Và một khi chúng ta đã luôn luôn tôn trọng sự thật, và chúng ta luôn luôn kiếm tìm sự thật, để rồi từ đó chúng ta rao giảng sự thật từ lời Chúa với tác vụ linh mục, chúng ta đang là nguồn sự của Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Xin gợi ý với cộng đoàn về suy tư, cầu nguyện và chiêm nghiệm. Thứ nhất, chúng ta nhìn lại đời linh mục của mình để quyết tâm. Thứ nhất, đừng đánh mất chính mình là người phụng sự cho sự thật trong các dịp hồi tâm, xét nghiệm hàng ngày, tĩnh tâm hàng tháng, tĩnh tâm hàng năm. Thứ hai, nhìn lại tác vụ linh mục của mình để quyết tâm, đừng đánh mất chính mình là ngôn sứ làm chứng cho sự thật và loan truyền sự thật trong việc soạn giảng và giảng dạy. Và thứ ba, để có thể thực hiện được quyết tâm trên, cái giá phải trả là sự tự hủy chính mình để trung thành với việc hồi tâm, để khiêm tốn chỉnh sửa và canh tân, để dành thời gian và những hoạt động theo sở thích riêng tư và trung thành với việc giảng dạy, cho dồi kỹ năng giảng dạy, nhất là sống đúng với những gì mình giảng dạy. Xin Chúa Thánh Thần là thần chân lý chúc lành cho chúng ta và hướng dẫn chúng ta đi vào cầu nguyện của cái số sáng và xin hết lòng.